Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Thần Ký tập thứ 62. Hạng Thiếu Long đứng dậy nói, không rõ gì có gì mà đệ rất nhớ Yên Nhiên và các nàng ấy. Nhân lúc thời gian còn sớm, để đến Cầm Phủ thăm họ, nhị ca cũng nên quay về với nhị tẩu. Đằng Dực buồn bã nói, để cứ đi trước, ta còn phải suy nghĩ thêm vài việc nữa. Cầm Thanh đang tỉa hoa trong vườn, thấy Hạng Thiếu Long trời chưa sáng đã đến, ngạc nhiên lắm. Bọn họ vẫn chưa thức dậy, nghe nói Hạng thống lĩnh có thói quen ngủ khuya, khiến cho bọn Yên Nhiên đều có thói xấu, ngủ muộn, không biết có thể tản bộ cùng với tiểu nữ chăng. Hạng Thiếu Long chẳng lẽ báo không được, nên chỉ còn cách cùng nàng vào bước vườn hoa. Trong tiếng gà gáy sớm, vườn hoa đầy sức sống. Cầm Thanh lặng lẽ dẫn đường, một lúc sau thì nói với giọng trách cứ, Hạng thống lĩnh tóc tai rối bời, quần áo xốc xếch, trên vai lại có vết bẩn, hai mắt đỏ ngầu, người đầy mùi rượu, phải chăng đêm qua đã không ngủ? Hạng Thiếu Long không hề nghĩ đến vấn đề này, ngạc nhiên nói, nàng chỉ là nhìn lén ta mà cũng có thể thấy được nhiều đến thế sao? Cầm Thanh quay mặt lại nhìn gã rồi nói, ngài dùng từ thật vô lễ lại khó nghe, ai nhìn trộm ngài? Hạng Thiếu Long nghe lời nàng tuy giận dữ mà có phần vui, biết nàng không thật sự trách mình, cười cường nói, giờ đây tại hạ cũng không được tỉnh táo lắm. Châu ôi, dáng vẻ của tại hạ lúc này thực không thể so sánh với Cầm Thái Phó được. Tại hạ e rằng mùi rượu trên người sẽ làm át đi mùi hương trên người Thái Phó. Cầm Thanh đột nhiên dừng bước, quay người lại, chưa có cơ hội lên tiếng, men rượu vẫn còn, Hạng Thiếu Long suýt nữa ngã vào người nàng. Cả hai đều kinh hoàng kêu lên, lùi ra phía sau, nhìn Cẩm Thành. Hạng Thiếu Long lúng túng nói, ôi chào, thật lấy làm xin lỗi, tại hạ thật hồ đồ, có đụng phải nàng không? Tuy nói những lời này, cảnh giác về thân hình của nàng đã in sâu trong đầu gã, Cầm Thanh lườm gã quay về, dáng vẻ bình thản nói, cả hai đều vô tình, thôi đi, nhưng nợ cũ cũng phải tính với ngài, một quân tử thủ lễ sao lại tùy tiện nhắc đến mùi thơm trên cơ thể của nữ nhân? Hằng Thiếu Long gãi đầu nói, à, tại hạ vốn chẳng phải quân tử gì cả, cũng chẳng có hứng thú làm quân tử, nói thẳng ra tại hạ hơi e sợ Cầm Thái Phó, vì sợ mắc tội vô lễ mà bản thân mình cũng chẳng biết. Cầm Thanh sầm mặt lạnh lùng nói, phải chăng vì sợ nên mới khuyên Cầm Thanh đến Ba Thục cho khuất mắt? Hằng Thiếu Long cảm thấy đau đầu lắm, đầu hàng nói, chỉ nói sai một câu thôi, Cầm Thái Phó đến giờ vẫn chưa tha cho tại hạ hay sao? Có cần tại hạ dập đầu xuống xin tội hay không? Cầm Thanh cả kinh vội vàng ngăn lại, dưới gối nằm nhân có hoàng kim, ngài thật vô lại. Hạng Thiếu Long hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi con đường nhỏ băng qua bụi hoa, đến dòng nước nhỏ trong bụi hoa quỳ xuống dùng tay vốc từng ngụm nước nhỏ lên mặt. Cầm Thanh đứng đằng sau lưng gã nhíu mày nhìn động tác thô kệch ấy, nhưng trong mắt có vẻ thích thú lắm. Hạng Thiếu Long lại dùng nước làm ướt tóc mình, dùng tay sửa lại mái tóc rồi đứng dậy ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời xanh, giơ tay lên nói, hôm nay là ngày đầu tiên của nửa đời còn lại của Hạng Thiếu Long này, ta nhất định sẽ không phụ lòng cuộc đời này. Cầm Thanh lẩm nhẩm đọc lại mới hiểu được ý tứ của gã, thỏ thẻ nói, chả trách nào Yên Nhiên thường nói ngài là một kẻ khó hiểu, chỉ thuận miệng nói một câu mà gợi cho người ta biết bao suy nghĩ. Hằng Thiếu Long nhìn nàng đăm đăm cười. Không ngờ vô tình lại có được cơ hội nói chuyện cùng Cầm Thái Phó, đang tiếc tại hạ đang phải bận rộn công chuyện, song trong lòng thấy thỏa mãn. Cầm Thanh nở một nụ cười ngọt ngào nhưng hiếm có, lại dịu dàng nói, phải là vinh hạnh của Cầm Thanh mới đúng, kỳ thực ta cũng có chuyện cần thương lượng với Hằng thống lĩnh, Hằng thống lĩnh có thể dành cho chút thời gian cho Cầm Thanh chăng? Hạng Thiếu Long thực cũng chẳng có chuyện gì gấp gáp cả, nhưng vì sợ lâu với nàng nén không được lại nói ra những lời bẩn cợt, nếu vậy thì rất phiền toái. Mê lực của Cẩm Thành rất lớn, không phải là chuyện đùa. Giờ đây nhớ đến bộ mặt phất tỉnh của nàng, Hằng Thiếu Lồng buộc miệng trèo. Té ra còn có chuyện khác, tại hạ cứ tưởng rằng Cẩm Thành đã đối xử tốt với tại hạ hơn. Cẩm Thành lập tức sầm mặt trợn tròn mắt nói. Hằng thống lĩnh, ngài làm sao có thể nói Cẩm Thành những lời khinh bạc như thế? Dáng vẻ e thẹn của Cẩm Thành khiến cho người ta động lòng hơn. Hằng Thiếu Lồng tuy có một chút hối hận, nhưng cảm thấy sung sướng trong lòng. Nếu là Cẩm Thành của trước kia, nghe những lời này thì bịt tai mà chạy. Sau này không thèm nhìn mặt gã nữa, nhưng giờ đây Cẩm Thành có vẻ như vừa giận dỗi vừa thích thú, càng khiến cho gã đang lừa lửng trên mây. May mà, vẫn còn một chút lý trí, Hằng Thiếu Lồng gượng cười. Cẩm Thái Phó xin đừng nổi giận, là tại tại hạ hồ đồ, không biết lựa lời mà nói. Cẩm Thanh đã bình tĩnh hạ giọng nói. Đêm qua Thái Hậu nhắc chuyện tuyển lựa bị phi, lại còn hỏi ý kiến ta. Hằng Thiếu Lồng bừng tỉnh, giật thoát người, nói. Thái Hậu có ý kiến thế nào? Cẩm Thanh bước về phía trước, đến chỗ cách gã một cánh tay thì đứng lại nhìn thẳng vào gã nói. Thái Hậu cho rằng bị quân lấy tiểu công chúa nước Sở sẽ có lợi trong việc phá thế hợp tung của 6 nước phía đông, nhưng chỉ vì những đại thần đứng đầu như Lộc Công, Từ Tiên đều phản đối nên mới khiến cho bà chưa thể có quyết định được. Hạng Thiếu Long bất giác tiến sát về phía nàng một chút, nhìn xuống khuôn mặt nàng, nói, Cẩm Thái Phó đã cho bà ta ý kiến gì? Cẩm Thanh nhích ra nửa bước cúi đầu nói, Cẩm Thành nói với bà ta, bị quân tuy tuổi nhỏ nhưng đã có ý chính kiến của mình, sao không trực tiếp hỏi y? Hạng Tiêu Long có thể ngửi thấy mùi hương từ cơ thể của nàng, bước về phía trước nửa bước dịu dàng nói, tại hạ đoán rằng Thái Hậu sẽ không chịu hỏi ý kiến của bị quân. Cẩm Thành lại lùi ra sau nửa bước ngạc nhiên. Sao ngài đoán được? Hằng Thiếu Lồng đột nhiên rất muốn thấy dáng vẻ giận dỗi e thẹn của nàng, nên không kiềm chế được cứ bước về phía trước, khiến cự ly của hai người lúc này đã có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hằng Thiếu Lồng nhìn lên bộ ngực đang phập phồng của nàng, vì cúi đầu nên gã có thể thấy được chiếc cổ trắng ngần của nàng dịu dàng nói. Chỉ là phô trương thành thế thôi, mấy ngày hôm nay bà ta đều cố gắng tránh mặt bị quân. Lần này thì Cẩm Thanh không còn lùi lại phía sau để tránh né nữa, nhưng mặt thì đỏ ửng cả lên hạ giọng nói. Cẩm Thanh sợ hơi rụ. Hằng Thiếu Lồng giật mình, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, biết mình suýt nữa đã xâm phạm nàng, ấy nấy lắm. Lui về phía sau hai bước, nói. Tại hạ phải cáo lui. Cẩm Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt rất kỳ lạ, lặng lẽ nhìn gã nhưng không nói lời gì. Hạng Thiếu Long lập tức lúng túng nói, Cẩm Thái Phó cứ gì lại nhìn tại hạ như thế? Cẩm Thanh bật cười nói, ta muốn thấy vì sao ngài chưa nói hết lời mà đã bỏ chạy như lần trước, phải chăng là có tật giật mình? Hạng Thiếu Long thầm kêu mẹ ơi, mỹ nữ này không những đẹp ở dáng vẻ bên ngoài mà còn ở trí tuệ của nàng nữa. Càng tiếp xúc với nàng nhiều hơn, càng cảm thấy nàng xinh đẹp khó giữ mình được. Sáng nay gã đến đây vốn là muốn gặp bọn Yên Nhiên để quên đi nỗi đau khổ trong lòng, nhưng từ sâu thẳm trong lòng mình gã vẫn hy vọng muốn gặp được Cẩm Thanh, đó là một tâm trạng đầy mâu thuẫn và phức tạp. Cũng như Kỷ Yên Nhiên đã nói, Cẩm Thanh là một mẫu mực xinh đẹp, là tượng trưng cho sự trong sạch, là một tuyệt thế dài nhân không thể đồng tới được, nhưng cũng chính vì thân phận và địa vị đặc biệt của nàng đã khiến cho gã càng mong muốn được hưởng trái cấm. Đối với một người ở thế kỷ 21 mà nói, đó không phải là vấn đề đạo đức. Cẩm Thanh không phải thuộc về người Tần, mà thuộc về bản thân nàng. Hằng Thiếu Lồng cố nén rung động trong lòng ung dung nhún vai. Tại hạ đâu phải đánh cắp thứ gì, cứ gì phải có tật giật mình. Cẩm Thanh quả là một cao thủ tuyệt đỉnh trong việc kiềm chế tình cảm. Nàng đã quay về với dáng vẻ lạnh lùng của nàng, phất phỉnh nói. Hằng thống lĩnh, hỏi lòng không thẹn là được. Sao, ngài vẫn chưa tỏ ý kiến về cuộc liên hôn giữa Tân Sở mà? Hằng Thiếu Lồng khó khăn nói. Chuyện này tại hạ không có hiểu lắm. Cẩm Thái Phó có thể nhắc nhở cho mặt tướng điểm mấu chốt là ở đâu chăng? Cẩm Thanh giận dỗi nói. Có con người của ngài có lúc tình mình lợi hại đến phát sợ, giống như có khả năng dự tính trước sự việc, có lúc thì lại hồ đồ, vấn đề bị phi có quan hệ rất to lớn. Từ Viên, Vương Hột đều mong muốn cháu gái của Lộc Công là Lộc Đăng Nhi gả cho bị quân, để sau này dòng máu của thái tử là dòng máu của người Tần, còn là bất vì thì có ý phá hoại ước nguyện của bọn họ. Bởi vì y bản thân không phải là người Tần, nên hy vọng có thể mượn chuyện này để phá vỡ sự đề phòng. Về mặt tâm lý của người cận Tần chúng tôi, Hạng thống lĩnh đã hiểu chưa? Hạng Thiếu Long lúc này mới vỡ lẽ ra, Cầm Thanh chép miệng. Ta đã khuyên Thái Hậu, khoan hãy quyết định, chí ít cũng phải giờ, chờ một thời gian, xem tình hình thế nào, rồi hãy lựa chọn bị phi. Hạng Thiếu Long nói, đây là cách hay nhất trong lúc không có cách. Lộc Đăng Nhi ấy quả thật xinh đẹp nhưng là một con hổ cái rất lợi hại. Cầm Thanh gượng cười. Ngài cuối cùng cũng gặp được những nhi binh đoàn ấy rồi ư? Hàng Thiếu Long cười. Đó là chuyện đêm qua. Cầm Thanh liếc gã nói. Ngài phải chăng đã ở cạnh họ đến suốt đêm? Hàng Thiếu Long bình thản nói. Tại hạ đâu có nhiều thời gian đến thế. Cầm Thanh hạ giọng nói. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đêm qua yên nhiên một mình thổi tiêu, tiếng tiều nghe rất thề lương, khiến cho người ta nghe muốn rơi nước mắt. Ngài phải chăng vẫn coi Cầm Thanh là người ngoài, không chịu nói ra để người ta chia sẻ với các người? Hàng Thiếu Long buồn bã đáp. Vừa mới nhận được tình cố nhẫn, nhưng chuyện này chỉ có yên nhiên biết. Cầm Thái Phó, Cầm Thanh nói với vẻ hiểu rồi. Hạng thống lĩnh không đi thăm họ hay sao? Chắc họ cũng đã thức dậy rồi. Hạng Thiếu Long lắc đầu nói. Tại hạ muốn quay về nhà thuộc một chuyến, nếu có thời gian sẽ lại đến thăm họ. Cầm Thanh nói. Hạng thống lĩnh hãy bàn bạc với bị quân về chuyện bị phi thì hơn. Ta tin rằng y đủ sức đưa ra quyết định sớm nhất. Hạng Thiếu Long gật đầu rồi cáo từ, trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn không tên. Nhưng trong đó cũng có một nỗi kích thích và sự hưng phấn khó hình dung được. Dù gã và Cầm Thanh đều biết rằng cả hai đang lén lút đi trên con đường nguy hiểm, nhưng làm cả hai không có khả năng kiềm chế được mình. Khi Hạng Thiếu Long về đến Đô Kỵ Nha Thuộc, trong lòng vẫn còn vương vấn đến Cầm Thanh, nhưng đồng thời cũng tự giận mình, đã quyết định không bước chân vào cửa tình nữa rồi kia mà. Nhưng trong lúc đau buồn về cái chết của Thiện Nhu, suốt đêm không ngủ, lại chưa tỉnh rượu nên không nén được lòng mình nên đã trêu ghẹo Cầm Thanh. Con người là sinh vật khó hiểu, gã không thể hiểu được hành vi của chính mình. Nếu Cầm Thanh vẫn cứ từ chối mình, lạnh lùng với mình, vậy thì cả hai đã được an toàn. Nhưng nàng mỹ nữ nổi tiếng thiên hạ là trong trắng này lại có thần thái ấm áp, như giận mà vui, muốn chào đón nhưng lại từ chối. Mối quan hệ kiểu này giữa hai người bản thân đã là một sức hút ghê gớm nhất. Đang suy nghĩ thì gặp lại Kinh Tuấn ở ngoài cổng, tên tiểu tử này nói với một vẻ bí hiểm. Tam ca, đêm qua đã câu được một con cá lớn. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên. Cá lớn gì? Kinh Tuấn đắc ý nói. Tam ca đã nghe cái tên Lã Bang chưa? Hạng Thiếu Long lúc này tỉnh táo hơn, hạ giọng nói. Là người của Lã Bất Di ư? Kình Tuấn nói, không những là một trong những tặc tử của Lã Gia, mà còn là con trai yêu quý của Lã Hùng. Gã này không biết thế nào mà đã đem lòng yêu thích vợ của người ta, giữa đường chặn lại trêu chọc. Vừa lúc Từ Tiên đi ngang qua đường nên giải vây, tiểu tử này không cam lòng, đôi phu thê ấy rời thành. Tránh y nhưng y dẫn dắt hơn 10 tên gia tướng đang đêm đuổi ra ngoài thành chặn lại, đã thương người chồng. Đang định dâm ô với người vợ thì đã bị đệ đuổi đến bắt trọn một mẻ. Tam ca, bảo con cá này có lớn chăng? Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói. Sao ngươi đi đến kịp thời thế? Kinh Tuấn càng hớn hở hơn cười nói. Toàn nhờ tổ tình báo của Đào Công, biết chuyện này lập tức thông báo cho đệ, để biết tính cách của Lã Bang nhất. Thứ mà y đã thích nhất định phải dành cho bằng được. Vì thế phái người giám sát y, tên tiểu tử này quả nhiên đã bị bắt. Lần này quả thật là tuyệt vời, người Tần có hình phạt rất nghiêm đối với dạng dâm đồ, chỉ cần đưa Lã Bang đến đâu luật sở, y không thể thoát khỏi hình phạt, ít nhất là hãy quản y, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng đau khổ của Lã Hùng để thật là hả dạ. Hạng Thiếu Long suy nghĩ hồi lâu hỏi, Hiện giờ bọn người Lá Vàng bị nhốt ở đâu? Người của tướng quốc phủ có biết chuyện này chăng? Kình Tuấn kéo gã vào nhà đường, ra phía hậu đường vui vẻ nói. Đêm qua đệ đã đưa tất cả những người có liên quan, bao gồm cả đôi vợ chồng trẻ đó bí mật đem tới đây. Lã Bang và người của y đều bị nhốt trong lao. Nhưng có một vấn đề đau đầu là tên tiểu tử này một mực chối tội. Điều tệ hại nhất là đôi vợ chồng bị hại này biết Lã Bang là người của tướng phủ quốc nên hoảng sợ không dám ra làm chứng. Chỉ cầu xin đệ thả bọn họ đi, sau này không dám bước chân đến Hàm Dương nữa. Hạng Thiếu Long lập tức lo lắng, nếu không có người làm chứng, bị Lã Bang quay ngược lại cắn. Nên hỏi, nhị ca đâu? Kình Tuấn chép miệng. Sáng nay nhị ca không khỏe lắm, hỏi chuyện Lã Bang rồi thưởng cho y một cái tát. Sau đó dỗ dành dọa nạt đôi vợ chồng trẻ này, chỉ sợ nhị ca nén không được lại đánh người nữa. Hạng Thiếu Long biết rõ tâm trạng của Đằng Dực hiện giờ vội vàng nói, đi tìm nhị ca trước rồi hãy nói. Vội vàng gia tăng cước bộ cùng Kinh Tuấn đến nội đường, nơi nhốt hài vợ chồng trẻ ấy. Vừa bước vào cổng đã nghe tiếng quát mắng của Đằng Dực. Lính gác cửa là bọn người ô ngôn, đều lộ vẻ áy náy, không cần nói cũng biết chưa có kết quả gì cả. Hàng Thiếu Long bước vào nội đường đối mặt với vợ chồng trẻ đó, đồng thời ngạc nhiên. Cả hai đều kêu lên, ân công. Hàng Thiếu Long thầm nghĩ sao mà khéo đến thế, thì ra đó là đôi vợ chồng bị bọn ác đuổi theo. Được Hằng Thiếu Long cứu thoát, lúc ấy cả đang trên đường đến chỗ hẹn với đồ tiên. Hằng Thiếu Long còn tặng cho bọn họ một món tiền nữa. Đang Dực ngạc nhiên nói, các người quen biết Hằng đại nhân sao? Hằng Thiếu Long chân thành nói, chuyện này chốc nữa hay nói. Hiền phu phụ suýt nữa bị hại vì gian nhân, sao lại không đứng ra chỉ tội bọn chúng? Há chẳng phải để kẻ ác nằm ngoài vòng pháp lực, nói không chừng sẽ còn nhiều người khác bị bọn chúng hãm hại nữa. Châu Lương và vợ nhìn nhau kiên quyết nói, chỉ cần ân công đã có lời, Ngô phu phụ dù cho mất mạng vì chuyện này cũng không hề do dự. Đằng Dực cả mừng, hai vị hãy yên tâm, xong chuyện này ta sẽ sai người đưa hai vị rời khỏi đây, bảo đảm không ai có thể hãm hại hai vị. Hạng Thiếu Long bình thản nói, muộn nhất là sáng sớm mai, Hiền Khang Lễ đã rời khỏi chốn nguy hiểm này. Từ lúc này cả đã đặt ra kế hoạch đối phó với Lã Hùng. Cái chết của Triệu Thiên, Lã Hùng là một trong những hung thủ chủ yếu. Giờ đây có được cơ hội báo thù ngàn năm một thuở, gã nào chịu bỏ qua? Tiểu Bàng nghe xong mọi chuyện thì nhíu mày nói, kẻ phạm tội là Lã Bang, huống chi y vẫn chưa gian dâm được với phụ nữ, chỉ có thể phạt y dài trượng, quả thật rất khó làm gì được y. Lý Tư cười, vì thần thấy Hạng thống lĩnh chắc đã có kỳ mưu diệu kế. Hạng Thiếu Long cười gượng, muốn giấu Lý đại nhân quả thật khó hơn lên trời. Tại hạ đã tung tin cho cha của y là Lã Hùng, báo rằng đứa con yêu quý của Lã Hùng đã phạm phải tội gian dâm rồi giết thiếu nữ nhà lành. Chỉ cần y nóng lòng xong tới Đô Kỵ Nha thuộc để đòi người, tại hạ đã có cách dụ y vào chồng. Tiểu Bàng chậm rãi hỏi, Lã Hùng là người nào? Hằng Thiếu Long nhìn Lý Từ trong lòng có chút ngạc nhiên, vì bị quần này đã bắt đầu không đơn giản nữa, đã có chủ kiến của riêng mình. Hằng Thiếu Long ung dung nói, cái này thực ra chỉ là một loại người ham công danh lợi lộc, từ khi đến nước Tần đã ẩn mình trở thành nhân vật thứ hai trong Lã tộc, chuyên bức hiếp kẻ khác. Nghe nói giờ đây y chỉ là đô vệ phó thống lãnh, nhưng không muốn quản trung tà ngồi trên đầu mình, khi gặp quản trung tà thì không thèm thi lễ. Tiểu Bàng ngạc nhiên nói, Hạng Khanh gia sao hiểu rõ tình hình trong tướng phủ như thế? Hạng Thiếu Long đương nhiên không bảo rằng có đầu tiên là nội gián, chỉ đáp vòng vèo rằng, Lã Bất Di có thể mua chuộc người của Hạ Thần, Hạ Thần cũng không thể nào khách sáo với y. Tiểu Bàng trầm ngâm rồi nói, tên Lã Hùng này quả thật có thể lợi dụng được. Rồi quay sang Lý Tư nói, Lý Khanh Gia hãy lập tức sai người cho gọi Lã Bất Di, Lộc Công Từ Tiên, Dương Bột, Mông Ngao, Thái Thạch, Dương Quang vào cung nghị sự. Quả nhân phải khiến cho tên Lã Hùng này không thể cầu sinh ở đâu được, để cho y phải lỗ mãn hành. Lý Tư vui vẻ nhận bước ra đi. Tiểu Bàng chờ trong thư trai chỉ có mình y và Hạng Thiếu Long rồi mới lộ vẻ vui mừng nói, chuyện này phải làm càng lớn càng tốt, ta phải mượn chuyện này để lập quy, một là dập tắt ngọn lửa của Lã Bất Di, tên gian tặc này gần đây đã được Thái Hậu giúp đỡ nên rất kiêu ngạo, lại đòi Thái Hậu chính thức phong cho y làm nhiếp chính đại thần, quá thật là vô sĩ. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, Thái Hậu nói sao? Tiểu Bằng bực dọc nói, Thái hậu đã bị tên lâu ái ấy làm cho điên đảo thần hồn. Ngoài nhượng bộ sư phụ ra, y nói sao bà ta cũng nghe, đã hai lần bà ta vào nói chuyện này, vì chuyện này ta đã hai đêm không ngủ yên. Hàng Thiếu Long nhớ lại nhân vật Lã Bất Vi trong phim Người Đời, gọi là Trọng Phụ. Trọng có nghĩa là chỉ quản trọng, một hiền tướng của nước Tề ở thời Xuân Thu, lại cũng có nghĩa là phụ thân, lấy thân phận làm cha để dạy dỗ cho bị quân, nén không được cười nói. Vậy hay là hãy cứ nhường cho y, chỉ phong cho y làm trọng phụ, tiện thể hại y luôn. Tiểu Bàn hớn hở vội vàng hỏi dấn tới. Hạng Thiếu Long nói, chuyện này phải tiến hành ngay sau khi nhỏ máu nhận thân, nếu không sẽ gây ra hậu quả ngược lại. Tiểu Bàn nhíu mày nói, vậy ta há phải chẳng đã nhận giặc làm cha hay sao? Hạng Thiếu Long đáp, đây là giả vờ, toàn là quyền lực không có thật, nhưng có hai điều tốt. Thứ nhất, có thể làm an lòng tên gian tặc này, khiến cho y khó mà đưa ra những yêu cầu điên cuồng khác nữa. Mặt khác, khiến cho bọn Lộc Công càng bất mãn với y hơn, lại cho bằng chứng của việc nhỏ máu nhận thân. Bọn đại thần như Lộc Công sẽ cho rằng Lã Bất Vi đã cố vớt giác tự đưa mình là phụ vương giả, khiến cho thế của y càng lên cao càng lâm nguy, chẳng thấy nào sống yên được. Tiểu Bàn ngạc nhiên nói, cớ sao sư phụ có thể dễ dàng nghĩ ra một cái danh hiệu đặc biệt thế? Hạng Thiếu Long hơi lúng túng nói, hạ thần cũng không có biết, chỉ là trong đầu tự nhiên nghĩ ra một danh từ mà thôi. Tiểu Bàn nhìn gã một hồi chậm rãi nói, chuyện này hãy đợi ta suy nghĩ. Sư phụ, ta không phải là không nghe theo lời sư phụ, chỉ vì chuyện này hệ trọng cần phải nghe theo ý kiến của Lý Tư nữa. Hạng Thiếu Long vui vẻ nói, bị quân đã bắt đầu có chủ kiến của mình, hạ thần rất vui mừng, sao mà không vui cho được. Nhìn thấy ngài đã thành người, đó là niềm an ủi lớn nhất của hạ thần. Rồi lập tức đứng dậy cáo lui. Lã Hồng chắc đã nghe được tin này, hạ thần phải về để đối phó với y. Tiểu Bàn đứng dậy nói với vẻ nhát gần, sư phụ nên chăng hãy đi gặp mẫu hậu, chỉ có người mới có thể giúp cho mẫu hậu thoát khỏi sự kiềm chế của lao ái. Hạng Thiếu Long cười gượng nói, sau này hẳn nói. Rồi rời thư trai, nhưng bị Sương Văn Quân chặn lại nói, Thiếu Long trước hết hãy tha thứ cho tại hạ đã tiết lộ hành tung của huynh, xá muội đang chờ huynh ở ngoài cung. Ê, thằng ơi, huynh chắc cũng biết được xá muội sẽ chẳng làm điều gì tốt đâu. Hạng Thiếu Long đang nóng lòng về Đô Kỷ Nha để đối phó với Lã Hồng, nghe xong thì giật mình nói, vậy thì tại hạ chỉ đành chuồn theo đường khác mà thôi. Lần này đến lượt Sương Văn Quân giật thoát mình. Dạng lần đừng như thế, vậy thì xá mộ sẽ biết ta đã tiết lộ chuyện này cho huynh biết. Huynh hãy đi gặp nàng thì hơn, coi như là làm ơn cho ta, đêm nay ta sẽ tìm huynh uống rượu để chuộc tội. Hạng Thiếu Long cười gượng, ta đã từng nghe những người con có hiếu với cha mẹ, còn như vị thân huynh có hiếu với mụ tử như huynh, thiệt quả chưa từng nghe. Sương Văn Quân cười gượng nói, ta thấy xá muội có thiện cảm với Thiếu Long, đương nhiên nàng miệng thiện không chịu nhận, nhưng thấy dáng vẻ hớn hở từ khi gặp được huynh thì làm sao giấu nổi cặp mắt của ta. Nàng cũng được đó chứ. Hạng Thiếu Long cười khổ lắc đầu, đừng có đùa nữa, trước tiên hãy để cho tại hạ thử coi nàng lại dùng thủ đoạn gì để trêu chọc tại hạ đây. Hai người nói cười bước ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cung Sương Văn Quân chuồn mất. Hàng Thiếu Long đi về chỗ thập bát thiết vệ đang đợi gã, từ xa đã nhìn thấy hai thiếu nữ ngang ngạnh là Doanh Doanh và Lộc Đan Nhi đang thử cưỡi con tật phong yêu quý của gã. Bọn Ô Thư ở bên cạnh chỉ đành đứng nhìn hai nàng. Doanh Doanh từ xa đã thấy gã, tay giật cương ngựa phóng về phía gã, cười hì hì nói, xin chào tướng quân, tỉ muội chúng tôi không phục nên tìm tướng quân so tài. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng, Hạng Thiếu Long quả thực rất muốn phóng lên ngựa ôm lấy eo nàng rồi chạy một vòng, nhưng đáng tiếc chuyện này chỉ có thể tưởng tượng. Gừng cười, nói, chuyện này đến lúc nào mới kết thúc đây? Con tật phong dừng lại bên cạnh gã vương cổ, nghiêng đầu đến với gã. Hạng Thiếu Long âu yếm ôm lấy con tật phong, tay dắt đi mỉm cười nói, ta đã đầu hàng rồi, đại tiểu thư có thể tha cho tại hạ chăng? Doanh Doanh nói với vẻ không vui. Sao lại có kẻ vô lại như vậy? Hạng Thiếu Long, ngài có phải là nam tử hán đại trượng phu hay chăng? Ta không cần biết, hãy mau ra ngoài thành tỉ thí kỹ thuật với ta, sau đó lại tỉ thí các thứ khác nữa. Lộc Đàn Nhi mỉm cười nói, phải chăng lại có thêm một kẻ nhát gan chăng? Hàng Thiếu Long giận lắm, đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua nói, cứ coi như ta sợ các nàng, tỷ thí món gì cũng được, nhưng ta phải quay về nha thuộc trước, xử lý xong mọi việc thì mới chơi đùa với các nàng. Doanh Doanh nhảy xuống ngựa giận dỗi nói, ai cần ngài chơi đùa? Lộc Đàn Nhi tiếp lời, nằm nhường là như thế, được nể mặt chút ít thì lại trở nên kiêu ngạo. Hàng Thiếu Long tỏ vẻ phất tỉnh nói, mặc kệ các nàng, các huynh đệ, chúng ta về. Rồi phóng lên con tật phong chạy như bay ra khỏi quảng trường. Khi Hạng Thiếu Long và hai thiếu nữ nhảy xuống ngựa đều cảm nhận được không khí đặc biệt trong nha thuộc. Đô kỵ quân đứng chen đặt trong đại đường, ai nấy đều lộ vẻ bực tức. Trong nội đường văng vẳng có tiếng quát tháo. Hạng Thiếu Long trong lòng mừng thầm, dắt hai thiếu nữ bước vào, chen vào giữa đám đô kỵ quân, thấy Hạng Thiếu Long quay về thì vội vàng nhường đường. Có người hạ giọng nói, thông lãnh, người của đô vệ đến gây chuyện. Khi tiếng hô thống lĩnh đại nhân đến, Hàng Thiếu Long bắt đầu cảm thấy thú vị. Khi có hai thiếu nữ đi bên cạnh, hiên ngang bước vào đại đường. Người trong đại đường chia làm hai phe, một bên là hơn 10 tướng lĩnh cao cấp của đô kỵ quân do Đằng Dực và Kinh Tuấn đứng đầu, còn bên kia là Lã Hùng và hơn 20 thân binh đô vệ. Hàng Thiếu Long nháy mắt, bọn thập bát thiếu vệ ô thư tản ra, bao vây ở phía sau bọn người Lã Hùng. Lã Hùng không thèm quay đầu lại, cười nhạt. Người có thể lên tiếng cuối cùng đã đến. Câu nói này phối hợp với vẻ mặt của Lã Hùng, có thể thấy y không những không coi Hàng Thiếu Long là thượng cấp của mình, thậm chí không hề xem gã ra gì. Doanh Doanh biết rõ quân chế của nước Tần, ghé tai Hàng Thiếu Long hạ giọng nói, đô vệ chẳng phải thuộc quyền quản hạt của ngài sao? Hương thơm từ người của nàng xộc vào mũi, khiến cho gã cảm thấy nhục nhạt mà cũng cảm thấy khoan khoái. Hàng Thiếu Long dịu dàng nói, hai nàng hãy ngoan ngoãn đứng ở đây, đừng để cho bọn họ biết, hãy làm chứng cho ta. Hai thiếu nữ càng hứng hở hơn, không thèm để ý đến kiểu chào nói ra lệnh của Hàng Thiếu Long, cùng chen vào xem náo nhiệt. Sắp xếp ổn thỏa xong, Hàng Thiếu Long đến bên Kinh Tuấn và Đằng Dực nhìn Lã Hùng, giả vờ ngạc nhiên kêu lên, người có thể nói chuyện mà Lã đại nhân vừa nói là người nào? Kinh Tuấn và Đằng Dực vì muốn trêu tức y nên cười hô hố, những đô kỵ quân khác cũng cười phụ họa theo. Lã Hùng trong mắt thoáng tia sát cơ, gằn từng chữ nói, đương nhiên người ấy chính là Hạng thống lãnh, ngài chẳng phải là người có thể nói chuyện hay sao? Hạng Thiếu Long trừng mắt quát lớn, to gan lắm. Lập tức trong nội đường tiếng cười chấm dứt, không khí càng căng thẳng hơn. Lã Hùng không ngờ Hạng Thiếu Long không hề khách khí với mình, một người hùng trong tướng phủ, mặt biến sắc nhưng biết mình vừa nói sai lời, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào mới phải. Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nói, Lã Hùng, nhà ngươi thấy bổn tướng quân không thi lễ, đã là bất kính, lại nói những lời ngông cuồng, không biết trên dưới tôn ti có biết tội chưa? Lã Hùng cười ngạo mạn. Nếu thống lãnh cho rằng Lã Hùng ta đây có tội, vậy có thể cáo đầu với Lã tướng. Binh sĩ đô kỵ quân đều cười ồ lên. Kinh Tuấn cười hì hì nói, ngày sau nếu Lã Hùng nhà người được phái ra xa trường, phải chăng cũng đã chỉ nghe theo lời của Lã tướng? Phải chăng chỉ có mỗi mình ông ta mới có thể quản ngài được, hay là mọi chuyện đều phải sai người về Hàm Dương tìm Lã tướng? Đô kỵ quân lại cười ầm lên, át cả tiếng cười của Doanh Doanh và Lộc Đăng Nhi. Lã Hùng liên tục bị người bẩn cợt, bẻ mặt lắm, nổi giận quát lớn, Kinh Tuấn, nhà ngươi là cái thứ gì mà lại dám? Đằng Dực cắt ngang lời y, hắn chẳng phải là thứ gì, nhưng người cũng chẳng phải là thứ gì cả. Mọi người đều là phó thống lãnh, nói ra kinh phó thống lãnh còn cao hơn người nửa cấp. Lời nói ấy nói ra, nhất thời trong đường đều vỗ tay khen hay. Vẻ mặt của Lã Hùng và bọn thủ hạ càng khó coi hơn. Hạng Thiếu Long nào để chú ý có thời gian bình tĩnh quát lớn, Lã Hùng, nhà ngươi thật phóng túng, quỳ xuống cho ta. Hơn 70 người của hai bên đều lập tức im lặng chờ đợi. Lã Hùng ngạc nhiên thối lui một bước trích lên, Hạng Thiếu Long, nhà ngươi đừng có ép người quá đáng thế. Đằng Dực biết đã đến lúc hạ lệnh, người đâu, hãy bắt tên cuồng đồ này cho Hạng thống lãnh. Đô kỵ quân chờ sẵn lập tức có hơn 10 người xông ra. Lã Hùng vốn là đến đây để đòi lại đứa con yêu bị bắt, nào ngờ bị bọn Hạng Thiếu Long cố ý triêu tức đã sao vào bẫy, lại thêm trước nay giữa thấy Lã Bất Vi chẳng coi ai ra gì, lúc này làm sao có thể để cho kẻ khác đụng đến. Kèn một tiếng, rút thanh bội kiếm quát lớn: "Ai dám động thủ?" Tùy tùng của y đều là thân binh xuất thân từ Lã tộc, lúc bình thường thì hoành hành bá đạo, lòng nghĩ đã có Lã Bất Vi che chở, nào sợ một tên đồ kỵ thống lĩnh nhỏ bé như Hàng Thiếu Long. Toàn thể đều rút binh khí bày trận bảo vệ cho Lã Hùng. Hàng Thiếu Long và Đằng Dực hai người nháy mắt với nhau, trước tiền hồ cho đồ kỵ quân dừng tay lại, lắc đầu than rằng: "Lã phó tông lãnh, nếu không lập tức buông binh khí quỳ xuống chịu trói, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình." Lã Hùng cười gằn: "Người có thể làm gì được ta?" Hàng Thiếu Long ung dung cười, phất tay một cái, thập bát thiết vệ tháo cây cung trên lưng xuống, lắp tên vào nhắm thẳng vào kẻ địch, dồn bọn Lã Hùng vào một góc tường. Đến lúc không thể lùi bước được nữa, Lã Hùng chợt hiểu ra, quát bọn thủ hạ dừng tay, gằn giọng nói: "Hạng Thiếu Long, người làm vậy có ý gì?" Kinh Tuấn cười: "Thanh trường kiếm trong tay người rất có ý, công tên trong tay bọn ta cũng có ý, người bảo đó là ý gì?" Giờ đây không khí trở nên căng thẳng, không ai dám động đậy, chỉ có hai thiếu nữ Doanh Doanh và Lộc Đằng Nhi bật cười khúc khích vì câu nói của Kinh Tuấn. Lần này Lã Hùng đương nhiên biết được sự tồn tại của bọn họ, nhìn ra ngoài cửa trầm giọng nói: "Hai gã nhà đầu này là ai?" Một quan hiệu úy trong đô kỵ quân quát: "Cả hai vị nữ anh hùng đỉnh đỉnh đại danh Doanh Doanh tiểu thư và Lộc Đằng Nhi tiểu thư mà cũng không biết, Lã Hùng nhà ngươi sao có thể là đô vệ phó thống lãnh?" Lã Hùng chỉ là một kẻ khung vặt, nghe vậy thì biến sắc, cảm thấy không ổn. Nếu không có ai khác ngoài đô kỵ quân, dù y đã phạm tội gì, khi xong việc thì có thể chối bày biến, nhưng giờ đây tình hình đã khác. Hàng Thiếu Long nhìn vẻ mặt của y, biết y đã sợ hãi. Nào để cho y có cơ hội hối hận, quát lớn: "Lã Hùng nhà ngươi nếu không lập tức buông kiếm quỳ xuống, ta sẽ khiến cho nhà ngươi hối hận không kịp." Gã Thủy Chung vẫn cứ đòi Lã Hùng quỳ xuống nhận tội, khiến cho y không thể nào chấp nhận được. Khi Lã Hùng còn đang do dự chưa có cơ hội lên tiếng trả lời, Hạng Thiếu Long hạ lệnh: "Bắn vào chân!" Có tiếng bật dây, 18 mũi tên bắn nhanh như điện chớp. Trong cự ly như thế này quả thật không thể nào tránh được, lập tức có 18 tên thủ hạ của Lã Hùng ngã xuống, cái nào cũng bị bắn vào đùi. Lập tức cung tên lại được lắp vào một lần nữa. Lã Hùng tuy không bị thương nhưng nhuệ khí hoàn toàn mất hết, càng sợ Hàng Thiếu Long dùng việc công để báo thù riêng nên bực tức ném kiếm rít giọng: "Cứ như ngươi giỏi, ta xem ngươi trả lời làm sao với Lã tướng." Những tên thủ hạ chưa bị thương ở phía sau cũng ném kiếm đầu hàng. Doanh Doanh và Lộc Đăng Nhi không ngờ Hàng Thiếu Long dám ra tay như vậy, đều trố mắt ra nhìn. Hàng Thiếu Long phất tay, đô kỵ quân xông lên trói 8 người bọn Lã Hùng chưa bị thương cột chặt, ép bọn chúng quỳ xuống. Trong thành Hàm Dương, đô kỵ quân trước này luôn vẫn coi mình cao hơn đô vệ quân, làm sao chịu nổi được sự phạm thượng này? Còn Hàng Thiếu Long dám dùng tới thủ đoạn này chính là làm nứt lòng bọn họ. Hàng Thiếu Long không thèm để ý đến bọn người đang nằm dưới đất mà bê bết máu, đến phía trước mặt Lã Hùng bình thản nói: "Là phó thống lãnh, cớ gì lại khổ như thế? Lệnh lang chẳng qua chỉ đánh bị thương mấy người, đâu cần đến nỗi động dao động gươm như thế." Lã Hùng giật mình ngẩng đầu lạc giọng kêu lên: "Cái gì?" Hàng Thiếu Long nhẹ nhàng nói: "Ông chưa nghe rõ sao? Chuyện lúc này chẳng liên can gì đến lúc trước. Giờ đây ta và ông hãy đến trước mặt Lã tướng xem thử ai không phân tôn ti, ai đã dĩ hạ phạm thượng." Lã Hùng mặt không còn sắc máu. Trong khoảng sát na ấy, y đã biết rõ mình nhất thời không cẩn thận nên đã lọt vào cái bẫy do Hạng Thiếu Long đặt ra. Trong nghị chính sảnh ở tây điện của cung Hàm Dương, Tiểu Bàng đang ngồi ở chỗ cao nhất trong bậc tam cấp. Còn Lý Tư thì ngồi ở phía sau y. Bậc tiếp theo là Thái Hậu Chu Cơ, còn những tên đại thần khác thì ngồi hai bên. Một bên là Lã Bất Vi, Thái Trạch, Vương Quang và Mông Ngào. Còn bên kia là Từ Tiên, Lộc Công, Vương Hột. Khi ấy mọi người đang bàn bạc chuyện Trịnh Quốc đào kênh. Xương Bình Quân mặt mũi nghiêm trọng tiến vào bẩm báo, bảo Hạng Thiếu Long có chuyện gấp cầu kiến, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Tiểu Bàng dĩ nhiên trong lòng đã có tính toán trước, lập tức sai Xuân Bình Quân mời Hàng Thiếu Long vào. Hàng Thiếu Long hiên ngang bước vào sảnh, sau khi hành lễ quân thần xong thì kể hết toàn bộ sự việc ra, sau đó nói: "Chuyện này giống thuộc phạm vi quyền hạn của thần, nhưng Lã Hồng Luân mồm nó phải do Lã tướng xử xét. Cũng bởi vì có liên quan đến tiếng tăm của Lã tướng, hạ thần không có dám xử lý, nên cuối mong bị quân Thái Hậu và Lã tướng định đoạt." Lã Bất Vi giận đến nỗi gân xanh cả mặt quát lớn: "Thành không kiếp ấy bây giờ đang ở đâu?" Chỉ với câu nói này cũng biết sự ngang ngược của Lã Bất Vi. Trong tình huống này chỉ có Tiểu Bàng lên tiếng trước, rồi sau đó đến những người khác, mà Lã Bất Vi lại lên tiếng trước. Quả thật đã phạm vào tội không phân tôn tỳ sau trước. Tuy y tỏ vẻ bất mãn với Lã Hùng, nhưng khẩu khí của một gia trưởng đang trách mắng hậu bối không phải là thái độ xử trí việc công. Tiểu Bàng đã sớm có sự chuẩn bị, ung dung nói: "Lã tướng quốc xin đừng nổi giận, trước tiên chúng ta phải làm rõ chuyện này." Rồi quay sang Chu Cơ nói: "Thái hậu, Dương Nhi có làm đúng chăng?" Chu Cơ nhìn Hạng Thiếu Long đang đứng phía dưới, mắt phượng lộ vẻ phức tạp vô cùng, lại tránh ánh mắt đang nhìn mình của Lã Bất Vi, buồn rầu chép miệng than: "Hãy cứ làm theo ý của Vương Nhi đã." Trong tình huống này, nàng chỉ có thể ủng hộ cho đứa con yêu quý của mình. Bọn Lộc Công, Từ Tiên đều lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ một vị bị quân trẻ tuổi thế này mà lại có phong độ đại tướng ứng phó với chuyện phức tạp như thế này. Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng chuyện này có liên quan đến sự đấu tranh giữa Hàng Thiếu Long và Lã Bất Vi, sự việc quả thật không nhỏ. Tiểu Bàng cố nén niềm vui trong lòng, không thèm để ý đến Lã Bất Vi, quay sang Hàng Thiếu Long nói: "Lã Bàng sở dĩ chưa phạm vào tội dâm ô, chỉ là bị kẻ khác kịp thời phát giác nên không thể đắc thủ. Đây là một tội nghiêm trọng, không biết Hạng Khanh Gia có nhân chứng hay không?" Hạng Thiếu Long nói: "Đô phu phụ ấy hiện đang chờ lệnh ở đại sảnh, có thể lập tức triệu vào để bị quân hỏi chuyện." Thái Trạch xen vào: "Bị quân minh xét, đây là chuyện nhỏ, có thể giao cho đô luật sở xử lý, không cần phải chọc lòng. Vì thần cho rằng chuyện trước mắt là phải làm rõ ràng Lã thống lãnh cơ gì hiểu lầm, nhất thời xung đột với Hạng thống lãnh, đến nỗi mạo phạm Hạng thống lãnh. Hai quân đô kỵ đô vệ là trụ cột phòng vệ của thành Hàm Dương, tốt nhất là dĩ hòa di quý, mong bị quân minh xét." Lời ấy rõ ràng giúp cho Lã Hùng. Thái Trạch là tể tướng tiền nhiệm, địa vị cao vời. Nếu là tình huống bình thường, Tiểu Bàng sẽ nể mặt y. Giờ đây đương nhiên là không thể như vậy. Lộc Công và Từ Tiên vốn muốn lên tiếng, nhưng nhất thời chỉ đành nuốt những lời muốn nói vào. Vẻ mặt Lã Bất Vi giãn ra, trừ Lý Tư và Hàng Thiếu Long, tất cả mọi người đều cho rằng Tiểu Bàng sẽ chấp nhận lời đề nghị của Thái Trạch. Nhưng vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai ấy vỗ bàn đứng dậy, đến bên Chu Cơ lạnh lùng nói: "Lời này của Thái Khanh Gia đã sai rồi. Đại tần ta từ khi thương ưởng biến pháp, coi trọng quân pháp, giữ lễ tôn ti, nên có thể trên ra lệnh mà dưới hành sự, nên khiến cho quân ta tung hoành vô địch, xưng bá thiên hạ." Rồi bước đến bậc cuối cùng, quát mắt nhìn các quan ung dung nói: "Nếu có kẻ vi phạm quân pháp, công nhiên dĩ hạ phạm thượng mà lại bỏ qua, chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quân tâm, nên quả nhân tuyệt không thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu có thể chứng thực được Lã phó thống lãnh quả thật đã phạm thượng, thì phải xử theo ở quân pháp, không thể tha thứ." Mọi người trong sảnh đều trố mắt ra, không ngờ vị bị quân trẻ con này có thể nói ra một cách rành rọt như vậy, mà lời nào cũng đầy đủ lý lẽ, quả thật tràn đầy vẻ khí khái của một vị bá chủ. Lã Bất Vi và Chu Cơ đều ngạc nhiên, nhưng là lần đầu tiên biết được Tiểu Bàng. Chỉ có Lý Tư, kẻ đang cúi đầu thì hấn hở trong lòng vô cùng, bởi vì những lời này vốn do y soạn ra. Lộc Công nói lớn: "Hay, không hổ là bị quân của đại tần ta, quân lệnh như núi, thưởng phạt rõ ràng, chính là điều khiến cho đại tần ta đánh mãi không thua." Tiểu Bàng mỉm cười, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào y, bất đồ trong lòng hơi e sợ, vội vàng quay lại chỗ ngồi nói: "Các khanh gia có ý kiến gì?" Thái Trạch bị y gián tiếp mắng cho một trận, làm sao dám lên tiếng nữa, nên im lặng cúi đầu. Lã Bất Vi tuy trong lòng giận lắm đối với đứa con này vừa yêu vừa ghét, nhưng cũng không thể chống đối với y trước mặt mọi người, mà sự thực thì y cũng biết rõ những lời nói của bị quân có lý, chỉ đành nhìn sang Chu Cơ, hy vọng nàng giải vây cho mình. Chu Cơ cũng biết rõ là Bất Vi đang cầu cứu, nếu không phải là Hằng Thiếu Long, nàng sẽ không do dự mà làm điều ấy, nên giờ đây chỉ đành giả vờ làm ngơ. Mông Ngào ho khan lên tiếng. Thiếu Long và Lã Phó thống lãnh đều là kẻ vi thần biết rõ, vốn là chuyện này không nên xảy ra. Theo như vi thần đoán, có thể liên quan đến nỗi bất hòa lâu nay giữa hai quân Đô Kỵ Đô Vệ, mà hai vị này nhậm chức chưa lâu, nhất thời không hiểu nên xảy ra hiểu lầm, mong bị quân xét rõ. Chu Cơ cuối cùng gật đầu nói. Lời nói của Mông Đại tướng quân có lý, Vương Nhi không thể hành sự lỗ mãng để tổn thương hòa khí trong quân. Lã Bất Vi biết cuối cùng thì Chu Cơ cũng lên tiếng cho y, thở phào, nói. Hey, chuyện này có thể giao cho bổn tướng xử lý, bảo đảm kẻ vi phạm quân pháp sẽ không lọt tội, bị quân có thể yên tâm. Khi Tiểu Bàng, Hạng Thiếu Long và Lý Tư trong lòng nghĩ không xong, Từ Tiên lúc này mới đứng dậy, đến bên Hạng Thiếu Long bình thản nói. Vì thần bốn cùng Thiếu Long ra ngoài, khi vào sẽ nói ra những ý nghĩ trong lòng, mong bị quân phê chuẩn. Ngoài ba người Hạng Thiếu Long, những kẻ khác thì ngạc nhiên lắm, không hiểu y định giở trò gì. Hạng Thiếu Long vui vẻ bước theo Từ Tiên, Vương Quang định lên tiếng thì Tiểu Bàng xô tay ngăn lại. Đợi Tả tướng quốc quay về rồi hãy nói. Vương Quang không ngờ Tiểu Bàng lại có uy như thế, chỉ đành nuốt những lời định nói vào bụng. Nghị chính sảnh nhất thời im lặng như tờ, mọi người đều đưa mắt nhìn vị Tần Thúy Hoàng trong tương lai ấy, giống như lần đầu tiên được gặp y. Khuôn mặt vung vức vẫn trẻ con của y lộ ra thần sắc bình tĩnh, tự tin, ngồi vững như thái sơn, mắt rộng sáng ngời, khiến cho người ta không thể hiểu được y đang nghĩ gì. Chu Cơ lần đầu tiên cảm thấy đứa con của mình đã lớn. Mấy ngày hôm nay Chu Cơ và Lao Ái cứ bám riết lấy nhau tận hưởng những thú hoang lạc của cuộc sống, muốn mượn điều ấy mà tránh cuộc đời tàn khốc này. Trong cuộc đời của nàng, bốn nam nhân quan trọng nhất là Trang Tương Vương, Lã Bất Vi, Hạng Thiếu Long và đứa con yêu quý trước mặt. Nhưng vận mệnh đã khiến cho bản thân của nàng và họ hình thành những mối quan hệ phức tạp vô cùng. Nhất là Lã Bất Vi đã hạ độc giết chết Trang Tương Vương, nàng không biết nên làm thế nào, khiến nàng hổ thẹn với Tiểu Bàng và Hạng Thiếu Long, nhưng lợi ích đã buộc nàng phải liên kết với Lã Bất Vi để bảo vệ địa vị cho mẹ con nàng. Chỉ có Lao Ái mới khiến cho nàng quên đi tất cả. Trong khoảnh khắc này nàng đã nhận thấy giữa mình và đứa con xuất hiện thêm một khoảng cách mà trước đây không hề tồn tại, khiến cho nàng khó hiểu nổi đứa con của mình. Lã Bất Vi thì càng mâu thuẫn hơn. Từ trước đến nay y và đứa con này luôn luôn giữ mối quan hệ khăng khít. Lã Bất Vi ra sức vun đắp cho Tiểu Bàng, mong cho Tiểu Bàng thành tài để cho cha con có thể cùng thống trị Đại Tần, rồi sau đó thống nhất thiên hạ lập nên bá nghiệp cho muôn đời sau. Đó cũng chính là nguyên nhân y bất chấp thủ đoạn để dùng Hạng Thiếu Long vào chỗ chết. Y không thể để cho bất cứ kẻ nào phân chia sự kính yêu của Tiểu Bàng. Nhưng y vẫn chưa hề ngờ đến được Tiểu Bàng sẽ vì quyền lực mà nảy sinh xung đột với y. Trong khoảnh khắc này y đã cảm giác được điều đó. Đến lúc này y vẫn chưa nhận ra được đây là một cạm bẫy đã được sắp đặt tỉ mỉ, mà chỉ tưởng rằng Tiểu Bàng vì xử lý việc công mà xung đột với mình. Y vốn biết Lã Hùng là một kẻ bất tài và ngu xuẩn, nếu không y đã không để cho Quảng Trung Tà làm chủ mà Lã Hùng làm phó. Trương Mạnh mất mạng trong tay Hằng Thiếu Long là một sự tổn thất lớn lao của y, khiến cho kế hoạch của y bị phá vỡ, mà giờ đây cuối cùng Lã Hùng lại làm cho mọi việc đều trở nên rối tung. Lúc này trong đầu y chỉ nghĩ đến một việc, đó chính là giết chết Hằng Thiếu Long. Vậy thì bá nghiệp của y mới có thể thực hiện được. Còn Thái Trạch và Vương Quang, hai kẻ trước này có khuynh hướng A Tổng với Lã Bất Vi, thì như tỉnh ngộ ra, lần đầu tiên hiểu ra quyền lực trong tay Tiểu Bàng. Thủy chung vẫn cứ cao hơn Lã Bất Vi, khiến không phải để cho Thái Hậu và Lã Bất Vi tùy ý thao túng. Cứ theo sự trưởng thành của y, rốt cuộc rồi cũng có một ngày y sẽ trở thành một đấng quân chủ thật sự. suy nghĩ của Mông Ngào lại tương đối đơn thuần. Sở dĩ y có được ngày hôm nay là nhờ Lã Bất Vi, nên đối với Lã Bất Vi có thể nói trung thành cẩn cẩn. Giờ đây binh quyền trong tay y còn lớn hơn cả Vương Hột, trở thành con cờ quan trọng nhất của Lã Bất Vi. Dù xảy ra chuyện gì, y cũng chỉ có thể trung thành với Lã Bất Vi. Ý nghĩ của Vương Hột thì phức tạp hơn Mông Ngào. Vương Hột là một kẻ hiếu chiến, chỉ có nam chinh bắc phạt mới có thể khiến trợ y cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Điều ấy khiến y dần dần ngã về phía Lã Bất Vi, bởi vì Lã Bất Vi là một kẻ lớn gan, mạo hiểm. Chính điều đó mới có thể khiến cho Vương Hột thi triển sở trường của mình, đánh về phía đông chiếm sáu nước. Nhưng bỗng nhiên y cảm nhận thấy được, vị bi quân này có khí khái của một kẻ có tráng trí hùng tâm, hào tình bao trùm thiên hạ, khiến cho y cũng phải xem xét lại lập trường của mình. Lập Công là một kẻ có đức cao vọng trong giới quân sự, là một kẻ bảo vệ cho sự chính thống của Đại Tần, từ đầu đã không ưa Lã Bất Vi. Vì mối quan hệ của Hàn Thiếu Lồng nên khiến y bỏ đi sự hoài nghi, tin chắc rằng Tiểu Bàng là cốt nhục của Trang Tương Vương. Giờ đây chắc thấy biểu hiện của Tiểu Bàng xuất sắc như vậy, nên đã quyết định toàn lực phò trợ cho vị minh chủ tương lai này. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, nhất thời lặng lẽ như tờ. Một lát sau, Từ Tiên và Hàn Thiếu Lồng quay về. Tập thứ 62 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 63. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.